Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 200, điên cuồng kinh nghiệm giá trị. Gocchuyenaudio.com. Người đăng Himawari hắc quả trong lòng cái này hận nha, không biết sao xui xẻo không có việc gì nhìn cái gì cánh tay, chính mình thật đúng là đủ thiếu trừu, tìm cái góc trộm thưởng thức không hảo sao, nói đến cũng quái, ở hắc quả ném ra cánh tay lúc sau, đám kia trâu rừng thế nhưng từ bỏ đuổi theo hắc quả, đồng loạt thay đổi phương hướng, phát điên dường như hướng tới kia căn tà dị cánh tay phóng đi. Hô, Tô Nhiên đặt mông ngồi dưới đất, nguy cơ cuối cùng giải trừ, thiếu chút nữa bị hắc quả cấp hại chết. Hắc quả ở ném ra chính mình bảo bối lúc sau, giống như không có hồn, ngơ ngác mà đi đến Tô Nhiên trước mặt, vẻ mặt tuyệt vọng. Ta thật khờ thật sự, không có việc gì nhìn cái gì bảo bối, thành thành thật thật mà phóng tới trong bọc không hảo sao. Còn không có nhìn xem thuộc tính, liền ném, này tâm nắm. Ngươi hiểu ta ngay lúc đó cảm thụ sao? Nên, Tô Nhiên trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đây là tham tài chỗ tốt. Hắc kia căn cánh tay có thể là tuyệt thế chân bảo, đại bổ chi vật, nữ nhân thấy chịu không nổi, liền như thấy đều nổi điên. Tô Nhiên cố ý chọc giận hắc quả nói, đừng nói nữa, ai u ta tâm, lại chiều chiều. Hắc quả che lại ngực vẻ mặt thống khổ, phảng phất chính mình tâm đã nát. Đừng trang, còn không phải là một cây cánh tay sao, nếu là ra đùi kia gì đều để lại cho ngươi. Tô Nhiên phi thường hào phóng, vung tay lên, tất cả đều dự định ở hắc quả trên người. Dù sao là kính sự, nói lại nhiều điểm cũng không cái gọi là. Thật sự, hắc quả trước mắt tức khắc sáng ngời, đảo qua phía trước suy sút đem Tô Nhiên kéo tới. Còn ngồi làm gì, chậm thần bí bảo dương đều gọi người khai, chạy nhanh rời đi, vạn nhất nếu như bị kia đôi điên nghiêu cấp theo dõi, ta nhưng chạy bất động. Sốt ruột cái gì, nơi này lại không phải châu rừng cừu hận phạm vi, ta đảo muốn nhìn, châu rừng ăn này căn cánh tay lúc sau, sẽ biến thành bộ dáng gì. Tô Nhiên đều có tính toán của chính mình, hắn đem ánh mắt chuyển rời đến châu rừng đàn nơi đó, số lượng nhiều, số đều đếm không hết. Chỉ thấy này đó châu rừng vì này căn cánh tay tất cả đều cuồng bạo, lẫn nhau gian tư đánh, hỗn chiến, làm trường hợp này là phi thường đồ sộ, tiếng giống giận không ngừng. Gì, Tô Nhiên tựa hồ nghĩ tới cái gì, mặt hiện mừng như điên, cả người sinh sức lực hướng tới châu rừng đàn liền chạy qua đi, còn không quên quay đầu hướng tới hắc quả kêu lên. Ta muốn làm thịt này đàn nghiêu tới hay không? Trời ạ, ngươi chính là người điên, chính mình đi thôi, tiểu tâm những cái đó điên nghiêu đều hướng về phía ngươi đi. Hắc quả lòng còn sợ hãi, hắn vừa mới trải qua quá châu rừng đàn khủng bố, đánh chết hắn đều sẽ không lại đi châu rừng bên kia. Một khi đã như vậy, Tô Nhiên cũng không hảo khuyên bảo cái gì, hắn một mình chạy qua đi, nơi này đã ở châu rừng quái cừu hận trong phạm vi, nơi đây phi thường nguy hiểm, một cái vô ý liền sẽ bị lan đến gần. Lại làm người kinh ngạc phát hiện, này đó châu rừng liền nhìn đều không nhìn hắn liếc mắt một cái, điên cuồng chém giết đồng loại, liều mạng tranh đoạt kia khăn quỷ dị cánh tay. Ha ha, quả thực như thế. Gocchuyenaudio.com. Tô Nhiên mặt hiện kích động, trong tay nhiều ra một quả màu tím ngọn lửa, bỗng nhiên hướng tới hỗn loạn châu rừng đàn nội ném đi vào, tức khắc một đạo hỏa thế uy mãnh hỏa trụ bốc lên dựng lên, tím hỏa kịch liệt bốc cháy lên, đem ít trong phạm vi châu rừng đều cấp bao vây ở bên trong, lửa khói tàn sát bừa bãi, tra tấn này đó châu rừng đau đớn muốn chết. Chính là châu rừng đàn đều đã phát điên, hoàn toàn làm lơ tán phóng khủng bố độ ấm màu tím ngọn lửa, hai mắt huyết hồng, tiếng giống giận không ngừng, điên cuồng va chạm trước mắt đồng loại, liền tự thân kia đột nhiên rơi xuống khí huyết đều không đi để ý tới, trong mắt chỉ còn lại có đoạt đoạt đoạt, sát sát sát. Điên rồi, đều điên rồi. Kết quả là, liên tiếp đỏ tươi thương tổn soát nổi lên bình. 164, 164, 164. Không phải đâu, không có trang bị huyễn ma thạch kiếm thế nhưng đều có thể giảm bớt 164 lấy máu. Tô Nhiên sửng sốt một chút, ngay sau đó điều tra nổi lên châu rừng thuộc tính, thiết giáp châu rừng LV không khí huyết 1400 công kích 191. 200 phòng ngự 80 nhanh nhẹn, 5 chủ động kỹ năng, va chạm. Va chạm mục tiêu công kích thêm thành 20, nhanh nhẹn. 1. Bị động kỹ năng, điên nghiêu bệnh, giã tính sống lại công kích thêm thành 0, phòng ngự. 10. Nguyên lai là điên nghiêu bệnh nổi lên tác dụng, khiến cho này đó thiết giáp châu rừng phòng ngự tất cả đều giảm xuống 10. Nhìn này đó ở liệt hỏa trung nướng BBQ thiết giáp châu rừng, Tô Nhiên hốc mắt trung hiện lên một đạo mừng như điên quang mang, hắn hưng phấn mà khung xương đều vì này run rẩy, cả người đều muốn nhảy dựng lên. Ngà mua cắt này đó đáng yêu tiểu nghiêu nghiêu không đều là đưa kinh nghiệm thiên sứ sao? Một khi đã như vậy, anh em liền từ chối thì bất kính. Kết quả là Tô Nhiên hóa vàng mã bạch bạch bạch ám hắc cốt hùng thỉnh thoảng một tiếng hùng giống sóng, làm mà này đôi châu rừng tập thể dọa thượng nhảy dựng. Không bao lâu, Châu rừng đàn ở Tô Nhiên sắc bén công kích Hạ, giống như cắt rau hẹ giống nhau, bắt đầu thành phiến quải rớt, khiến Tô Nhiên nhân vật kinh nghiệm giá trị tạch tạch tạch mà hướng lên trên trướng. Ngay sau đó, kia làm người phấn chấn hệ thống nhắc nhở âm truyền tới. Đinh, chúc mừng người chơi bộ xương khô thăng cấp, cấp bậc tăng lên một bậc. Đinh, chúc mừng người chơi bộ xương khô phân thân thăng cấp, cấp bậc tăng lên đến 26 cấp. Qua ha ha, vượt cấp sát quái, kinh nghiệm càng sâu. Điên cuồng luyện cấp tiếp tục, ai ta đi, như thế nào không ma pháp đáng giá. Này còn lợi hại, điểm dâng hương đốt tiếp tục thăng cấp. Đột nhiên, một đạo u oán thanh âm ở Tô Nhiên bên tai vang lên. Chuyện tốt như vậy cũng không biết kêu ta một tiếng. Tô Nhiên không cần đoán liền biết, định là hắc quạ gia hỏa này nhìn đến chính mình lấy kinh nghiệm bắt được nương tay, mắt thèm cực kỳ, thật sự là ngồi không yên, chỉ có thể ra mặt dày lại đây, cũng tưởng phân thượng một ly canh. Làm ngươi lại đây ngươi bất qua tới, hiện tại mắt thèm đi. Tô Nhiên một bên vội vàng ném hóa vàng mã, một bên trêu đùa hắc quạ nói. Hắc này sẽ qua tới cũng không chậm. Chỉ thấy hắc quả hốc mắt đỏ bừng, hắn gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt kia đôi nổi cơn điên châu rừng, cũng bắt đầu hỏa đạn bay đầy trời, tranh đoạt nổi lên làm người thèm nhỏ dãi rộng lượng kinh nghiệm giá trị. Góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua hồi lâu, ở Tô Nhiên cùng hắc quả nỗ lực hạ, như vậy một đống lớn châu rừng đàn bị tàn sát chỉ còn lại có một con, đầy đất thịt bò mùi hương phiêu tán mở ra chọc đến hắc quả bụng ục ục mà kêu lên. Nương, quá thơm, không được một hồi ta muốn offline ăn nó tam cân thịt bò đỡ thèm. Hắc quạ mắt trông mong mà nhìn trên mặt đất kia thiêu hồng châu rừng thi thể, hận không thể hiện tại liền phát qua đi gặm thượng mấy khẩu. Xem kia chỉ châu rừng, cuối cùng này chỉ thiết giác châu rừng ở không có đồng loại tranh đoạt lúc sau, đêm này căn cánh tay gặm thực lên, quanh thân xuất hiện một đạo đỏ như máu màn hào quang, mặc cho Tô Nhiên như thế nào công kích một giọt huyết đều không xong. Tô Nhiên vẻ mặt ngưng trọng nhìn một màn này, thầm nghĩ, này tuyệt bức là muốn tiến hóa a, chỉ là, này thiết giác châu rừng tiến hóa xong sau, hai người bọn họ có thể hay không đánh quá, này vẫn là không biết bao nhiêu. Nước đổ huynh đệ, làm sao bây giờ, còn tiếp tục không tiếp tục chờ này chỉ châu rừng tiến hóa hoàn thành, sát cái boss chơi chơi. Hắc quả lúc này xem như phục duy Tô Nhiên như thiên lôi sai đâu đánh đó, hết thảy nghe theo hắn chỉ huy, chỉ cần hắn làm chính mình hướng đông, tuyệt không hướng tây. Nghĩ lại kia rộng lượng kinh nghiệm giá trị, ngạnh sinh sinh mà làm chính mình tăng lên một bậc, cảm giác này quá sung sướng. Cách chương.